Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tri Phủ biết vị thư lại này nhận nhầm người, nhưng nghe nói có người tìm đại phu, ông liền có chút lo lắng, vội vàng đi xem bệnh nhân. Huống chi, đây kỳ thật là một cơ hội để dò la tình hình bên trong. Trương Tri Phủ nói, mau dẫn ta đi xem bệnh nhân. Ở bên kia, vị thư lại này lập tức dẫn Trương Tri Phủ đi về phía trước. Trương Tri Phủ vừa đi theo thư lại, vừa suy nghĩ tình hình của bệnh nhân. Ở chỗ này xảy ra chuyện, phần lớn là trong quá trình làm việc xảy ra tai nạn. Đang nghĩ, Trương Tri Phủ liền thấy vị thư lại kia ở trước một cái lều tranh treo tấm biển. Hồi xuân đường khám bệnh miễn phí, nói với Trương Tri Phủ, Trương đại phu, đồ của sư đệ ngài vẫn còn giữ, ngài cứ việc dùng. Trương Tri Phủ vào lều xem thử, liền thấy bên trong có một số dược liệu đơn giản, còn có giấy bút dùng để viết phương thuốc, cơ bản đồ dùng cần thiết đều có. Cho nên, vị thư lại kia nhận nhầm ông thành đại phu đến khám bệnh miễn phí. Đại phu của hồi xuân đường này cũng không tệ, lại còn đến khám bệnh miễn phí. Đang nghĩ như vậy, liền có người đến, đại phu, ta vừa rồi bị chật eo. Mau xem cho ta. Trương Tri Phủ ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặt mày hồng hào, cao lớn lực lưỡng từ bên ngoài đi vào. Kim liễu thụ làm việc nửa tháng, đào bùn sẽ không còn mệt mỏi đau nhức toàn thân nữa. Nhưng hắn ta vẫn không muốn làm việc. Nghe nói người được đại phu chẩn đoán thân thể không khỏe có thể về nghỉ ngơi. Kim liễu thụ liền nhân cơ hội đến đây. Đại phu bảo hắn ta nghỉ ngơi thì tốt nhất. Đại phu không cho hắn ta nghỉ ngơi, vậy cũng không sao, hắn ta về tiếp tục làm, dù sao có thể lười biếng được ít nào hay ít đấy. Trương Tri Phủ nghe Kim Liễu Thụ nói như vậy, lập tức nói, ngươi nằm sấp trên giường, ta kiểm tra cho ngươi. Kim Liễu Thụ vội vàng nằm sấp trên giường. Trương Tri Phủ thấy vậy, lập tức tiến lên ấn eo cho Kim Liễu Thụ. Vương Bắc Hãn và tùy tùng của Trương Tri Phủ đều đi theo. Hai tên tùy tùng kia thì không sao. Vương Bắc Hãn nhịn không được lên tiếng. Trương đại phu, ngài đi đường mệt mỏi rồi. Có muốn nghỉ ngơi một lát rồi hãy nói không? Đường đường là Tri Phủ. Sao có thể giúp một tên nhà quê xem thương tích? Trương Tri Phủ nói, không cần. Vương Bắc Hãn lộ vẻ khó xử. Trương Tri Phủ lại đã bắt đầu kiểm tra eo của Kim Liễu Thụ. Xương cốt của Kim Liễu Thụ không có vấn đề, nhưng đau eo cũng không nhất định là xương cốt có vấn đề. Trương Tri Phủ hỏi một vài câu, Kim Liễu Thụ liền nói mình vô ý bị chật eo. Trương Tri Phủ chỉ có thể nói, xương cốt của ngươi không có vấn đề, nghỉ ngơi một thời gian, hẳn là sẽ không có trở ngại gì. Vậy ta nghỉ ngơi một thời gian. Kim Liễu Thụ mừng rỡ. Trương Tri Phủ từng trải qua thăng trầm, gặp qua không ít người, thấy thái độ của Kim Liễu Thụ, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Người này trên người thịt khá dày, gia cảnh hẳn là cũng không tệ, cho nên hắn ta là muốn lười biếng. Chẳng qua Kim Liễu Thụ trông còn trẻ, Trương Tri Phủ cũng không tức giận, còn hỏi, làm việc rất vất vả sao? Đương nhiên là vất vả rồi. Nhưng đối với người ngoài không tiện nói như vậy. Kim Liễu Thụ nói, không vất vả, không vất vả. Người cảm thấy xây bến tàu mới tốt không? Trương Tri Phủ lại hỏi. Kim Liễu Thụ không chút do dự, tốt chứ, trước kia chưa phân ra. Kim Liễu Thụ chỉ muốn ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng sau khi phân ra, tính toán mình sau này chỉ có thể chia được 3 mẫu ruộng. Kim Liễu Thụ liền không bình tĩnh được nữa. Thêm vào đó bị ép đến đây làm việc, ý thức được làm việc vất vả như thế nào. Hiện tại Kim Liễu Thụ chỉ muốn tìm đường ra khác. Con đường hắn ta nghĩ đến, chính là đến lúc đó đến bến tàu này bán đồ ăn. Cha hắn ta làm đầu bếp trong quân đội, tay nghề rất khá. Hắn ta có thể học theo cha hắn ta, Đến lúc đó đến bến tàu này bán đồ ăn, cho dù kiếm không được nhiều tiền, cũng tốt hơn là làm ruộng. Trương Tri Phủ không hiểu, mà lúc này lại có người đến tìm ông xem bệnh. Ở đây có đến mấy ngàn người đang làm việc, mỗi ngày đều có người vô ý bị thương. Nếu như trước kia, bọn họ khẳng định nhịn một chút liền qua. Nhưng bây giờ không phải có đại phu khám bệnh miễn phí sao? Bọn họ đều sẽ đến xem. Còn có người đến tìm Trương Tri Phủ xem bệnh khác. Trương Tri Phủ nhất thời bận rộn không thôi. Chẳng qua bởi vì trước kia ông không ít lần khám bệnh cho người nghèo, ngược lại cũng có thể giải quyết được phần lớn vấn đề của những người này. Chẳng qua trong quá trình khám bệnh, ông không khỏi hỏi han một số chuyện. Lần này xây bến tàu thật sự quá tốt, ngày nào cũng được ăn thịt. Trước kia có một số người không muốn đến, vì thế còn nộp bạc, bây giờ đều hối hận muốn chết. Sáng nay còn có người trà trộn vào muốn làm việc. Ha ha ha, wow. Nếp nhăn trên trán Trương Tri Phủ giãn ra rất nhiều, khóe miệng cũng nhếch lên. Hiện tại ông đã xác định quan huyện Cầu làm rất tốt. Điều này có thể nhìn ra từ tinh thần của dân phu làm việc ở đây. Ở phương Bắc, quan phủ thường xuyên bắt dân phu đi tu sửa đường xá. Ông cũng từng đi, lúc đó người bên cạnh ông đều mang vẻ mặt đờ đẫn. Còn thỉnh thoảng có người chết, ông từng oán trời trách đất, cảm thấy ông trời bất công với mình. Nhưng nhìn bá tánh xung quanh, liền cảm thấy mình sống đã rất tốt rồi. Mà những dân phu huyện Sùng Thành này, khác với những người ông từng gặp trước kia, người ở đây mặt mày tươi cười, thậm chí còn có người vì muốn lười biếng mà giả bệnh. Nghĩ như vậy, Trương Tri Phủ liếc nhìn Kim Liễu Thụ vẫn chưa chịu đi. Kim Liễu Thụ có cảm giác mình bị vị đại phu này nhìn thấu. Chẳng qua hắn ta mặt dày, vẫn không đi, còn ôm eo mình, ái chà ái vào, kêu lên, Trương Tri Phủ. Cũng chính lúc này, tiếng trống khai cơm vang lên. Bữa cơm thứ hai của hôm nay bắt đầu, đến giờ ăn cơm rồi. Kim Liễu Thụ nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Trương Tri Phủ nhịn không được vỗ bàn một cái. Tên tiểu tử thối này, Liễu Thụ, sao ngươi lại ở đây? Bị bệnh sao? Kim Đại Giang đến đưa cơm, thấy Kim Liễu Thụ nhịn không được hỏi. Kim Liễu Thụ nói, thúc, ta không sao. Dứt lời, Kim Liễu Thụ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kim Đại Giang nhìn một cái, đi về phía Trương Tri Phủ. Đại phu, ta đến đưa cơm, trước kia quan huyện Cầu đến, ăn đều giống như dân phu. Đại phu đến khám bệnh miễn phí và những thư lại nha dịch kia, tất nhiên không thể ăn riêng, bọn họ ăn đều giống như dân phu. Chẳng qua những món ăn này vốn được chia nhiều nồi nấu, cho nên thịt bọn họ ăn sẽ nhiều hơn một chút. Vì để tiện chia, những ngày này nấu cơm, thịt đều được cắt miếng nhỏ nấu. Hôm nay ăn chính là thịt heo kho đậu nành. Nồi của người bình thường chỉ có thịt heo và đậu nành. Đại phu, nha dịch, lại lại gì đó, còn có thể ăn thêm đầu heo chân giò. Trong cơm đưa cho Trương Tri Phủ, có chân giò. Trương Tri Phủ một canh giờ trước vừa ăn mì, nhưng lúc này nhìn thấy chân giò lại muốn ăn, lập tức gọi Vương Bắc Hãn và tùy tùng của ông ta cùng ăn cơm. Vương Bắc Hãn thấy vậy liền lộ vẻ mặt đau khổ. Ông ta thật sự không muốn ăn những thứ này. Ai biết đây là ai làm? Cứ nói người đưa cơm này, nhìn là biết là tên nhà quê, nhưng Tri Phủ đại nhân đều ăn, ông ta không tiện không ăn. Lúc Trương Tri Phủ bọn họ ăn cơm, Lê Thành chấp đến nhà Vương Tỷ. Hôm nay hắn trước tiên đến chỗ quan huyện Cầu, đưa tự chuyện của Chu Tiền cho quan huyện Cầu. Sau đó lại đến chỗ Đinh Hỷ, đưa tự chuyện cho ông ấy. Trước kia Đinh Hỷ từng cho Lê Thanh chấp tiền vài lần, cộng lại đủ 60 lạng. Nhưng lần này, ông ấy lại cho Lê Thanh chấp 100 lạng. Số tiền này cho hơi nhiều. Lê Thanh chấp biết mình kỳ thật là nhờ phúc của quan huyện Cầu. Xem ở mặt mũi của quan huyện Cầu, Đinh Hỷ đều sẽ cho hắn nhiều tiền hơn. Đinh Hỉ không chỉ cho hắn tiền, còn mời hắn đến tửu lâu ăn một bữa cơm. Lúc sắp đi còn bảo tiểu nhị gói cho hắn mấy món. Món ăn tửu lâu không rẻ, gói lại còn tặng cả giỏ tre. Lê Thanh chấp xách giỏ, liền đến nhà Vương Tỷ, Kim Tiểu Diệp bọn họ buổi sáng bận nhất, buổi chiều sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng lúc Lê Thanh chấp đến, trong nhà Vương Tỷ vẫn chen chúc 7-8 người, đủ loại vải vóc chất chồng lên nhau. Một tiếng meo dễ nghe vang lên, còn có một con mèo đến bên chân Lê Thanh chấp, cọ vào chân hắn, sợ chuột cắn vải vóc. Vương Tỷ vô cùng mang về một con mèo nuôi. Nhà Tiểu Diệp, ngươi đừng cho nó ăn. Mấy ngày này nó ăn quá no, không thèm bắt chuột nữa. Vương Tỷ nói. Lê Thanh chấp cười cười, lấy ra một gói giấy dầu. Ở đây ta toàn đồ tốt, không cho nó ăn đâu. Mọi người nếm thử đi. Trong gói giấy dầu bọc là bánh tùng hoa nhân đậu sa. Vương Tỷ lấy một miếng nếm thử, cứ nói ngon, sau đó lại nhịn không được thở dài. Tên đoản mệnh nhà ta kia trước kia cũng hay mua bánh tùng hoa cho ta ăn. Tiếc là hắn nửa đầu năm đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Người buôn hàng rong quanh năm đi khắp nơi, mua bán hàng hóa, người cuối năm mới về nhà nhiều vô số kể. Nhưng năm nay lúc này, người nên về rồi, năm nay lúc này, Vương Tỷ cũng sẽ lo lắng không yên. Có khi còn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày nghĩ nếu tướng công nàng ở ngoài xảy ra chuyện, sau này nàng phải làm sao? Lúc Kim Tiểu Diệp mới quen Vương Tỷ, giữa lông mày Vương Tỷ đều là ưu sầu. TBCC há tặng qua người ta, có việc để làm, liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Vương Tỷ bây giờ từ sáng bận đến tối, đều không có thời gian nghĩ đến tướng công mình. Cùng lắm lúc sắp ngủ mới lo lắng một chút. Cách chương.